Khí vũ trụ, chương 196, trên địa cầu chân tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 196, trên địa cầu chân tiên Bắc Hải Ô Vũ Lĩnh đã từng tại đây coi như là một cái du lịch vượng địa, bởi vì ven biển, rất nhiều người đều ưa thích tới nơi này. Lầm tiểu bố đứng ở cái địa phương này, lờ mờ có thể trông thấy năm đó tại đây phồn hoa. Ngắn ngủn tầm 10 năm thời gian, các loại sân chơi chỗ, khách sạn, cư dân khô toàn bộ thành một mảnh dài khắp các loại thanh đằng phế tích. Mấy cái còn chưa tiến hóa làm yêu thú hung thú theo phế tích thanh đằng trong sông về Lam Tiểu Bố, chỉ là còn chưa tới Lam Tiểu Bố trước mặt tựu ngã xuống dưới đã mất đi sinh cơ. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Một gã tóc vàng mắt xanh nam tử từ trên biển đi tới, đứng ở Lam Tiểu Bố trước mặt. Lam Tiểu Bố biết rõ thằng này là địa cầu bên trên duy nhất một gã luyện thần cảnh tu sĩ. Hắn nghi hoặc chính là vì cái gì Côn Luân Sơn có thể dùng truyền tống luyện thần cảnh tu sĩ, thằng này không đi. Ta đến tìm kiếm một người bằng hữu của ta, nàng nhiều năm trước ở chỗ này mất tích. Lam Tiểu Bố nghĩ đến Lạc Thái Tư, trong nội tâm càng phát lo lắng. Hắn thần niệm trên địa cầu căn bản cũng không có trông thấy Lạc Thái Tư, Lạc Thái Tư gặp chuyện không may khả năng rất lớn. Ngươi không sợ ta, chấm, tóc vàng nam tử kinh dị nhìn xem Lam Tiểu Bố, hắn vừa rồi từ trên biển đi tới, rất hiển nhiên là hơn xa kim đan cảnh tồn tại. Lam Tiểu Bố cười cười. Ngươi mới luyện thần cảnh mà thôi, khoảng cách ta sợ còn rất xa. Ngươi nhìn ra tu vi của ta, chấm, nam tử khiếp sợ chằm chằm vào Lam Tiểu Bố, bỗng nhiên đưa tay chộp tới Lam Tiểu Bố. Chỉ là không gian bỗng nhiên sền sệt, tay của hắn cũng trở nên vô hạn chậm chạp. Lam Tiểu Bố thò tay tại trên bả vai hắn vỗ vỗ, cảm nhận được chính mình căn bản là không cách nào ngăn trở Lam Tiểu Bố động tác. Cái này tóc vàng nam tử trong mắt lộ ra hoảng sợ. Đây là cái gì cảnh giới? Ngươi đã đến luyện thần cảnh, vì sao không ly khai địa cầu? Không phải nói Côn Luân Sơn có một cái truyền tống trận sao? Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi một câu. Lam Tiểu Bố suy đoán thằng này tu luyện công pháp cũng là đến từ Côn Luân Sơn, cũng bởi vì hắn có một ngụm lưu loát hoa ngữ. Côn Luân Sơn là hoa hạ sơn mạch, kết quả công pháp đi ra về sau, mạnh nhất gia hỏa lại là một cái người nước ngoài. Không biết cung đệ tử Vũ, so này trước mắt cái này người nước ngoài đến ai mạnh một ít. Tóc vàng nam tử chợt phát hiện chính mình lại có thể động, hắn ngữ khí trở nên kính cẩn. Tiền bối, ta là muốn đi, có thể ta cũng không dám đi. Vì cái gì? Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi. Thực lực của người này ở địa cầu thứ nhất, muốn đi Côn Luân Sơn truyền tống trận, hẳn là không ai có thể ngăn trở hắn a. Thằng này tuy nhiên là cái người nước ngoài, ngược lại là đem hoa hạ văn hóa học vô cùng tinh. Tóc vàng nam tử ngữ khí càng phát kính cẩn. Bởi vì trên địa cầu có một cái phi thường tên đáng sợ, thằng này bị ta vây ở một cái trên hải đảo, ta thời khắc trông coi cái này hải đảo, ta lo lắng một khi ta sau khi rời đi, người này hội lao tới. So ngươi còn lợi hại hơn, Lam Tiểu Bố càng phát nổi lên nghi ngờ, trên địa cầu có so luyện thần cảnh còn muốn lợi hại hơn hay sao? Trước mắt cái này tóc vàng cơ hồ muốn bước vào luyện thần cảnh trung kỳ nữa à, tóc vàng nam tử trong mắt có chút hoảng sợ lóe lên rồi biến mất. Người này so với ta lợi hại nhiều hơn, lúc trước ta vừa mới bước vào kim đan tại một cái hải đảo bên trên tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cưỡi một chiếc phi thuyền từ phía trên bên trên ngã rơi xuống. Ta còn không biết là chuyện gì xảy ra, người nọ theo phi thuyền bò lên đi ra, đột nhiên cười ha ha, sau đó thò tay đem ta bắt đi ra. Hắn nói thiệt nhiều lời nói, có thể ta một câu đều nghe không hiểu, sau đó hắn tại ta mi tâm vỗ một cái, ta lập tức tự cảm nhận được đó là một loại ngôn ngữ. Sau đó hắn hỏi ta rất nhiều vấn đề, đương nghe nói địa cầu là một phàm nhân tinh cầu về sau, hắn càng là cao hứng, nói muốn đem địa cầu luyện hóa vi tiểu thế giới. Lam Tiểu Bố trong nội tâm kinh hãi, đem địa cầu luyện hóa thành tiểu thế giới. Cái này so khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu nô dịch địa cầu còn muốn ngoan độc. Người sống thế nào xuống hay sao? Lam Tiểu Bố nhìn trước mắt người này, không phải hắn hoài nghi thằng này lời nói, đối mặt một cái có thể đem địa cầu luyện hóa vi tiểu thế giới ra hỏa, hắn thật sự không nghĩ ra trước mắt cái này tóc vàng như thế nào còn có thể sống được. Bởi vì hắn khẳng định thực lực của người này so với hắn cường, ít nhất hắn không cách nào đem địa cầu luyện hóa vi tiểu thế giới. Đem một cái tinh cầu luyện hóa vi tiểu thế giới, không chỉ có riêng là có tu vi là đủ rồi, ngoại trừ tu vi bên ngoài, còn phải có đỉnh cấp tiểu thế giới tài liệu, sau đó còn nếu một cái luyện khí tông sư. Ta cũng cho là mình tất chết rồi, người này lại vứt bỏ ta, sau đó hắn nhéo ở cổ của mình, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi không ngừng rơi xuống, tại nguyên chỗ thất tha thất thểu. Ta lúc ấy đã là kim đan cảnh, ta suy đoán là người này chính mình xảy ra vấn đề, ta liều mạng công kích hắn tử phủ, hắn lại nửa điểm phản kháng đều không có. Tóc vàng nam tử nói đến đây, cái trán có mồ hôi chảy xuống, hắn lo lắng Lam Tiểu Bố cũng không phải trên địa cầu người. Nói tiếp, Lam Tiểu Bố có chút ngưng trọng lên, đây tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Tạo ảnh phá hắn thức hải, sau đó đem đầu của hắn đều bổ xuống, cuối cùng lại đem nhục thể của hắn toàn bộ đốt đi, có thể hắn lại còn chưa chết. Lam Tiểu Bố biết rõ đây là đối phương có nguyên thần, hẳn là nguyên thần còn sống. Chỉ là không biết cái này nguyên thần vì cái gì không có đoạt xá trước mắt cái này tóc vàng. Trong tay ngươi chiếc nhẫn là người kia, Lam Tiểu Bố chỉ tóc vàng trong tay chiếc nhẫn. Tóc vàng nam tử tranh thủ thời gian lắc đầu, sau đó từ trong túi tiền mặt xuất ra một cái nhẫn đưa cho Lam Tiểu Bố. Cái giới chỉ này mới là người nọ, trong tay của ta chiếc nhẫn là trên phi thuyền. Lúc ban đầu ta hủy người nọ thân thể đạt được cái mai không gian giới chỉ này về sau, trong lòng là cuồng hỉ, thế nhưng mà ta lại mở không ra chiếc nhẫn kia cấm chế. Về sau ta tại cái đó trên phi thuyền đã tìm được mấy miếng ngọc giản, sau đó ta mới biết được nguyên thần tồn tại. Cái kia nguyên thần nhất định là xảy ra vấn đề, dù là ta đem nhục thể của hắn toàn bộ hủy, cái kia nguyên thần cũng không có động thủ tựu ngốc trệ lơ lửng tại của ta cách đó không xa. Người như thế nào đem cái kia nguyên thần vây khốn hay sao? Lam Tiểu Bố câu hỏi thời điểm thần niệm đã quét đến tóc vàng chỗ chính là cái kia hải đảo. Hải đảo một góc có một cái giam cầm trận bàn, tóc vàng nói có lẽ tựu là cái này trận bàn. Tóc vàng nam tử nói ra, ta tại cái đó trên phi thuyền còn đã tìm được hai miếng được mở ra cấm chế chiếc nhẫn, thần niệm quét đi vào có thể lấy được thứ đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tại bên trong một cái trong giới chỉ đã tìm được một cái tứ cấp giam cầm trận bàn, ta tranh thủ thời gian đã luyện hóa được cái này trận bàn một tầng cấm chế, đem cái kia nguyên thần dùng trận bàn giam cầm ở, sau đó lại không ngừng luyện hóa cấm chế tăng cường giam cầm. Nhưng năm trước bắt đầu trận bàn mà bắt đầu lắc lư, hiện tại lắc lư càng ngày càng lợi hại. Cũng may ta mượn nhờ hai cái nhẫn bên trong linh thạch cùng công pháp tu luyện đến hư thần cảnh. Ta tu vi tăng lên, lúc này mới lần nữa miễn cưỡng ngăn chặn cái kia trận bàn. Lam Tiểu Bố thần niệm rơi trong tay trên mặt nhẫn, chiếc nhẫn cấm chế là cửu cấp cấm chế, khó trách tóc vàng mở không ra. Nếu như người nọ thân thể vẫn còn, hắn muốn mở ra chiếc nhẫn này cũng muốn tốn hao một chút thời gian. Bất quá hiện tại Lam Tiểu Bố chỉ là dùng nửa nén hương thời gian tự phá vỡ chiếc nhẫn cấm chế, đương hắn nhìn rõ ràng giới chỉ đồ vật bên trong lúc trong nội tâm càng là khiếp sợ không thôi. Cái này trong giới chỉ có một loại linh thạch đẳng cấp rõ ràng cao hơn tại tầm thường thượng phẩm linh thạch mấy cấp độ, hắn suy đoán đây mới thật sự là tiên tinh, những tiên tinh này khoảng chừng mấy trăm nhiều. Có tiên tinh ít nhất cũng là địa tiên đã ngoài A, rất có thể là chân tiên rồi. Lam Tiểu Bố đem tiên tinh cầm bộ phận đi ra, lại lấy ra một đống thượng phẩm linh thạch bỏ vào, đem chiếc nhẫn đưa cho tóc vàng nam tử. Chiếc nhẫn cấm chế mở ra, bên trong có một ít tiên tinh, ta lấy đi một tí, bổ sung một ít linh thạch cùng đan dược đi vào, ngươi vừa vặn cần dùng đến. Không, không, ta không cần, ngươi mở ra cấm chế đây là đồ đạc của ngươi. Nam tử tranh thủ thời gian khoát tay, Lam Tiểu Bố vỗ một cái tóc vàng nam tử, đem chiếc nhẫn nhét vào nam tử trong tay. Ngươi không cần lo lắng, ta gọi Lam Tiểu Bố, là Hoa Hạ người tới nơi này tìm kiếm bằng hữu của ta. Cái này trong giới chỉ còn có một miếng ngũ thải tiên chi, tương lai ngươi có thể bước vào nhân tiên cảnh. Gặp Lam Tiểu Bố là thật tâm không nghĩ muốn chính mình chiếc nhẫn, tóc vàng nam tử lúc này mới tiếp nhận chiếc nhẫn rất là cảm kích nói. Cảm ơn rồi, ta gọi Eddie, đến từ Hy Lạp. Lam Tiểu Bố cùng Eddie lần nữa đi tới Eddie ở lại hải đảo, cái này hải đảo hình dạng có chút giống một thanh loan đao. Tại Eddie tu luyện trong động phủ, một cái tư cấp trận bàn khóa lại một đạo như có như không bóng dáng. Lam Tiểu Bố rất rõ ràng, như trước mắt cái này nguyên thần thật là chân tiên, vậy đối với phương khẳng định ra vấn đề lớn. Bằng không mà nói, không chỉ nói tư cấp trận bàn, coi như là bát cấp trận bàn, cũng trói không được đối phương. Bất quá Eddie lo lắng là chính xác tư cấp trận bàn lung la lung lay, xem ra tối đa chỉ có thể ủng hộ mấy tháng thời gian mà thôi. Eddie biết rõ cái này nguyên thần muốn thoát khốn, còn có thể một mình một người ở tại chỗ này trông coi, hơn nữa thỉnh thoảng dùng thần niệm cùng chân nguyên phụ trợ trận bàn áp chế cái này tùy thời khả năng lao tới nguyên thần, nhân phẩm đơn giản chỉ cần muốn. Cái đó và thất âm môn cách làm hoàn toàn bất đồng, thất âm môn mới có thể vài cái, mà bắt đầu làm phong làm vũ. Lam Tiểu Bố cầm ra một thanh trận kỳ, ở bên ngoài bố trí một cái lục cấp khốn thần trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eddie là địa cầu đi ra tu sĩ, căn bản cũng không có bái kiến cái gì trận pháp sư cùng luyện đan sư, trông thấy Lam Tiểu Bố nhẹ nhõm bố trí đi ra một cái hắn căn bản là nhìn không thấu đại trận, đối với Lam Tiểu Bố càng là tôn kính. Bố trí tốt khốn thần trận, Lam Tiểu Bố lúc này mới lấy đi giam cầm trận bàn. Một cái có chút đờ đẫn nguyên thần vọt ra, tùy ý ngưng ra một cái thần niệm ấn oanh hướng S đi. Nguyên thần cũng không có triệt để khôi phục, đây là bản năng công kích. S đi sắc mặt tái nhợt, hắn cảm nhận được tử vong áp lực. Thần niệm rõ ràng cảm ứng được một cái đại ấn oanh tới, hắn hết lần này tới lần khác không có cách nào né tránh. Lam tiểu bố một quyền oanh ra, bị tử vong giam cầm ở SD lập tức tự cảm nhận được dễ dàng hơn, cái kia oanh hướng hắn thần niệm ấn đã bị Lam tiểu bố một quyền này oanh tán. Không đợi cái này nguyên thần lần nữa công kích, Lam tiểu bố tự là một đạo thần hồn thích oanh dưới đi. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền ra, cái kia nguyên thần càng phát mỏng manh. Cái lúc này nó lại không có tiếp tục công kích, ngược lại là biến thành một đạo mắt thường nhìn không thấy ảnh tuyến liền xông ra ngoài. Bành, nguyên thần bị Lam tiểu bố khốn thần trận ngăn trở, nguyên thần bộ dạng thoạt nhìn tùy thời đều tán loạn mất. Dừng tay, ta là Bách Huyên Sơn người, ngươi một khi đã diệt nguyên thần của ta, sớm muộn sẽ bị điều tra ra. Nguyên thần rõ ràng khôi phục thần trí, xem ra hẳn là Lam tiểu bố cái kia một đạo thần hồn tích nổi lên tác dụng. Lam tiểu bố có chút im lặng, Bách Huyên Sơn là cái gì? Hắn chưa từng nghe nói qua. Lam tiểu bố tựu như không có nghe được bình thường, lần nữa một đạo thần hồn tích doanh dưới đi. Càng thêm thê lương thanh âm vang lên, không muốn đâm, người muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi biết. Cách chương.